Nụ hôn của quỷ, chương 137, ngôi nhà cá heo. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau là ngày cuối tuần, hô hô, sáng sớm tôi đã cùng Tuấn Hạo xuất phát tu. Khi chúng tôi đến bờ biển, tôi không kìm được hét lên một tiếng kinh ngạc. Đúng là không thể không kêu lên được, lâu lắm rồi mới được ngắm biển không? Ngờ biển còn rộng lớn bao la, đẹp đẽ hơn trong tưởng tượng của tôi, thật là khiến người ta say mê quá. Rộng lớn nối liền biển trời, sâu, không thấy đáy, bao la vô biên, sóng xanh cuồn cuộn. S.O.S.O, đẹp quá, tuyệt hơn bất kỳ chàng trai nào, kia tuyệt quá, giống như một sân khấu màu xanh lấp lánh cực lớn, mặc cho mọi thứ xinh đẹp khiêu vũ nhảy múa trên bề mặt. Những chú chim hải âu xinh đẹp đang bay lượn, những chiếc tàu xinh xắn đang trôi nổi trên biển, những chú cá hép vui vẻ đang đùa nghịch với sóng, nước, những chú cá voi rất to, rất mập đang thở nước ra đằng mũi, giống như có vô số những vòi nước đang bao bọc lấy nó. Còn những con sóng xinh đẹp giống như đang mặc những chiếc váy trắng tung tăng khiêu vũ, đến lúc mệt chạy đến đùa nghịch với bãi cát, gió biển vờn nhẹ mặt, ánh nắng dịu dàng chiếu trên mặt tôi, thoải mái quá. Tất cả của tất cả của tất cả những thứ này, rất đúng với một câu. Câu gì ấy nhỉ? Ồ, đúng rồi, chính là cái câu gì mà. Cảnh này chỉ có ở trên trời, nhân gian hiếm có được mấy khi. Thì phải, he he. Khác với những bờ biển đông người nhộn nhịp chen chúc, biển ở đây rất yên tĩnh, giống như một thiếu nữ chưa từng được phát hiện, khắp nơi đều lan tỏa mùi vị, thơm mát nồng nàn, không chút dấu vết con người, nếu có thì đó chỉ là căn nhà nhỏ màu xanh da trời đang đập vào mắt tôi, nó tươi mới như một đóa hoa đang lặng lẽ nở ven biển, siêu phàm thoát tục như thể không phải là tài sản của con người, còn có hình cá heo nữa, cả căn nhà giống như một con cá heo cực lớn. Ôi mẹ ơi, đẹp quá đi mất, huyền ảo như thể một thủy tinh cung nho nhỏ được lấy ra từ long cung dưới đáy biển. Cao quý tao nhã, trong suốt lấp lánh, nhấp nháy phát quang, dưới ánh nắng mặt trời càng rực rỡ nổi bật, tôi cứ ngắm đến mê mẩn cả người. Thích không? Tuấn Hạo nhìn căn nhà cá heo dịu dàng nói với tôi. Thích, mà không phải là thích bình thường, rất thích, rất thích, rất thích. Nếu em được ở trong đó một thời gian thì vui lắm, nửa ngày một ngày cũng được, thậm chí một tiếng thôi. Tuấn Hạo mỉm cười nhìn tôi, không nói gì, rồi anh đột ngột đặt một thứ gì đó bé nhỏ xinh xinh vào lòng bàn tay tôi. Cái gì thế này, chìa khóa, tự dưng anh lại nhét chìa khóa vào tay em là sao? Em có dùng đến đâu, nhưng chiếc chìa khóa ấy thật xinh xắn, thật đáng yêu, bên trên còn treo một chú cá heo nhỏ xinh màu xanh da trời, giống như căn nhà cá heo được ma nữ dùng phép biến hóa ra. Ngốc ghê, Tuấn Hạo vừa nói vừa kéo tay tôi chạy đến trước ngôi nhà đó. Mà càng nhìn gần càng đẹp chứ, thử xem có mở ra được không, anh chỉ chiếc chìa khóa trong tay tôi, mỉm cười ra hiệu. Chẳng lẽ chìa khóa này là để mở cửa ngôi nhà đó, tôi vui mừng nhìn anh, bán tín bán nghi thử tra chìa khóa vào ổ oa, mở ra được rồi kìa. Mở được rồi, thì ra chiếc chìa khóa này mở được thật, tôi hứng chí hét lên. Ôi chao, tôi đẩy cửa vào và hoàn toàn đờ đẫn. Đúng là cảm giác bang, hoàng, chưa bao giờ tôi được nhìn thấy căn nhà nào đẹp như thế này. Ôi, đẹp quá đi mất, bên trong còn đẹp hơn bên ngoài gấp trăm ngàn lần nữa, mà tất cả dụng cụ đều cùng một bộ, chỉ có công chúa mới được ở ngôi nhà này nhỉ. Gocchuyenaudio.com. Em chính là công chúa. À, gì cơ, Tuấn Hạo, ý anh là anh đã thuê căn nhà cá heo này rồi à, không phải. Sao, không phải ư? Tôi hơi thất vọng. Vậy sao anh lại có chìa khóa? Mượn người khác à, hay là may mắn nhặt được thế? Quách Tiễn Ni, tại sao lại thất vọng? Thực ra anh ấy không thể thuê được, thì cũng là bình thường mà. Một ngôi nhà đẹp như thiên đường thế này, mà lại ở một nơi đẹp thế này, chắc chắn là rất đắt. Được tận mắt ngắm nhìn nó là đã đủ lắm rồi. Là do anh tự xây dựng. Gì cơ, anh nói gì thế? Do anh tự xây á? Tôi trợn tròn mắt tỏ ra rất chi là hoài nghi. Anh không nhận lời cảm ơn của em. Ánh mắt lấp lánh, nụ cười của anh đột nhiên trở nên danh mãnh. Gì cơ, người ta tốt bụng tốt ý cảm ơn anh, tại sao không nhận? Vì vẫn chưa đủ tư cách, còn hai việc chưa làm mà. Đợi anh giúp em làm xong hết ba việc rồi cảm ơn anh sau. Tuấn Hạo, tiếp sau đó chúng ta sẽ đi làm một việc khiến cả thế giới này trở nên đẹp đẽ hơn. Anh khẽ nắm tay tôi kéo chạy ra ngoài. Một việc khiến cho thế giới này đẹp hơn thì phải làm thế nào? Học cách trồng hoa khắp nơi như cô tiên hoa à? Tôi vừa chạy vừa hỏi. Tất nhiên là không, anh muốn tặng em một món quà, chúng ta dùng nó để biến thế giới đẹp hơn. Quà, quà gì mà ghê gớm thế? Đợi trời tối là biết ngay. Choáng, rốt cuộc là quà gì nhỉ? Thần bí ghê thế, mà còn phải đợi trời tối nữa. Trời ơi, trời ơi, trời mau tối đi trời ơi, nếu không con sẽ bị cơn tò mò hành hạ dằn vặt chết mất thôi. Nhưng ông trời như bị điếc, không nghe lời tôi nói, trời tối rất chậm, tôi đợi đến mức nổi nóng luôn. Phù, phù phù, mong ánh sao, ăn xong hai bữa cơm thịnh soạn, đi dạo trong chợ một lúc lâu, trời cũng tối. Tôi đã nhìn thấy bãi cát từ xa, bỗng quay đầu lại, nhìn thấy ngôi nhà cá. Heo của chúng tôi, và không kìm được hét lên. Trời ơi, đó chính là ngôi nhà cá heo ban ngày nhìn thấy đó sao? Nó đang tỏa ra thứ ánh sáng màu, xanh ngọc chói mắt kìa, giống như một ngọn đèn hình cá heo cực lớn đang được bật lên ấy không, phải là một viên ngọc lam cực lớn màu sắc rực rỡ. Không gì che lấp được mới đúng, nước biển sẫm màu và bãi cát trở nên rực sáng hơn, nhờ ngôi nhà đó. Đẹp quá đi, đẹp thật đó. Tuấn Hạo, ngôi nhà đó sao đẹp thế? Thật sự em không dám tin là thế giới này lại có một ngôi nhà đẹp đến thế, đúng là thiên đường nhân gian mà. Cảm thán đủ chưa, anh mỉm cười hỏi. Chưa, tôi bỗng cố ý đi ngược lại ý anh. Sau đó tôi vui vẻ chạy đến bên ngôi nhà, dang rộng hai tay đi vòng quanh nó mấy lần, ánh sáng màu lam ngọc đẹp như mộng ảo, tôi vừa đi vừa hét lên. À, ngôi nhà cá heo, cậu là giấc mơ màu lam trong tớ. À, ngôi nhà cá heo, cậu là bức tranh phong cảnh rực rỡ nhất bên bờ biển. À, ngôi nhà cá heo, cậu chính là một cô công chúa đẹp nhất cao quý nhất trong tất cả kiến trúc xây dựng. Đợi tôi cảm thán xong, Tuấn Hạo đến bên cạnh anh mở lòng bàn tay ra. Tiễn Ni, xem này, trong lòng bàn tay anh lại là một viên đá nhỏ đang phát sáng. Toàn viên đá, toát ra thứ ánh sáng rực rỡ, giống như một ngôi sao nhỏ từ trên trời xa. Xuống trần gian, ôi chao, đẹp quá đẹp quá. Cái gì thế, đây là đá dạ quang. Đợi Khiêm khỏi bệnh rồi, chúng ta sẽ đi mua thật nhiều. Thật nhiều, cùng dắt nó lên biển để thế giới tràn ngập ánh sáng, trở nên đẹp hơn, được không? Tuấn Hạo, đợi đến khi tôi hết bệnh ư? Tại sao phải đợi đến lúc đó? Sẽ không có ngày đó đâu. Gocchuyenaudio.com Tiễn Nhi, nhận lời với anh, sau này chúng ta sẽ cùng đi giải đá dạ quang, được không? Nhìn ánh mắt vô cùng chân thành của anh, cái đứa tôi mơ mộng hão huyền lại bắt đầu mơ mộng. S.O.S.O, nếu có ngày đó thật, Tuấn Hạo và tôi sẽ ném vô số những viên giá giả. Quang ra biển, chúng sẽ rất giống như ngôi sao vì bất cẩn mà bị rơi xuống, trong bóng đêm phát ra thứ ánh sáng kỳ ảo cạnh tranh với những ngôi sao trên trời, trong tích tắc sẽ chiếu sáng bóng đêm, thế giới nhất định sẽ trở nên đẹp đẽ diệu kỳ. Tôi thích như thế quá, thật sự rất thích. À à, tuyệt quá, đúng là quá tuyệt vời. Bước ra khỏi giấc mơ, tôi nắm chặt viên đá trong tay, bất giác reo lên. Tuấn Hạo, cảm ơn anh, em thích món quát này quá, em rất thích, em thích quá, em thật sự thích nó đến muốn chết đây. Tốt quá, em thích nó là hạnh phúc lớn nhất của anh. Tuy bây giờ anh chỉ có thể tặng em một viên đá dạ quang, nhưng anh sẽ cố gắng, rồi sẽ có một ngày em sẽ nhìn thấy mặt biển trước mặt trôi đầy những viên đá dạ quang xinh đẹp rực rỡ, giống như những vì sao trên trời, chúng sẽ cùng chúc phúc cho em. Tuấn Hạo à, hu hu hu, cái anh này, sao lúc nào cũng khiến tôi cảm động chảy nước mắt thế này. Tiễn Ni, em nhất định phải chăm sóc mình thật tốt, nhất định sẽ đợi được ngày đó, đó là ngày thế giới đẹp nhất nhất. Vâng, tuy tôi rất muốn đợi đến ngày đó, nhưng số phận có cho tôi đợi không? Tử thần có cho tôi đợi không? Hai chúng tôi đứng dưới vì sao lấp lánh, ngã người xuống bãi cát mềm dưới. Chân, cúi đầu lên những vỏ sò năm màu sáu sắc, nghe biển đang nhẹ nhẹ hát ru, cảm giác thật kỳ diệu, he he, cho đến tận đêm khuya, rất khuya, khi giấc ngủ biến kéo sụp mi mắt, tôi mới để Tuấn Hạo dìu vào ngôi nhà cá heo ngủ mộng giấc no say. Phù, phù, phù, phì phà phì phò, ngốc, hừ, hình như có ai đang gọi tôi, ôi, buồn ngủ quá. Ngốc, dậy mau đi, mặt trời chiếu tới mông rồi, người đang nói là ai thế? Sao giọng nói khô cứng mà lạnh lẽo quá vậy, không hề dịu dàng tí nào, gọi người ta dậy mà gọi thế à, thật là, tôi không dậy, không dậy, không dậy đấy, làm gì được tôi nào? Hứ, ngốc, ghét quá, gọi tôi như thế ba lần rồi đấy. Sự kiên nhẫn của bổn tiểu thư có hạn nhé. Anh đi đây, cái gì thế, sao còn mất kiên nhẫn hơn tôi vậy, mới phỏi có ba lần tôi chưa tỉnh đã bỏ đi rồi, điệu bộ đó làm sao theo đuổi con gái. Được, thật là, không được, trước khi anh ta bỏ đi ít nhất tôi phải ngắm dung nhan của anh ta mới được. Tôi ngồi bật dậy như một con cá chép, nhưng lại chỉ thấy một dáng màu đen đang bỏ đi, không hề quay đầu lại, một bóng dáng rất đẹp, nhưng lại rất đau thương. Thuần Hy, tim run lên, tôi buột miệng gọi, nhưng sao thế này? Tại sao tôi không nghe thấy âm thanh mình vừa phát ra? Tôi lại gọi tiếng nữa, vẫn thế, mà bóng dáng trước mặt hình như không nghe thấy thì phải, đi mỗi lúc một xa, không quay đầu lại. Trời ơi, cổ họng tôi bụ khàn rồi hay sao? Tại sao không nói nổi? Rốt cuộc là tại sao? Không được nhất định phải đuổi theo anh ấy, tôi không thể đánh mất anh ấy lần nữa. Dù thế nào đi nữa tôi phải ở cạnh anh. Thế là tôi sải bước chạy đuổi theo. Nhưng, dù tôi cố gắng chạy thế nào, cũng vẫn đứng tại chỗ cũ thế này. Không, đúng, không đúng, thậm chí còn bị kéo lùi lại, chính xác, càng chạy càng lùi, giống như đang chạy giật lùi vậy. Sao thế này, chuyện gì thế này, tên phù thủy đáng, góc chuyện audio.com, tát viên tăng cư yêu nào ếm bùa tôi. Trời ơi, Thuần, thì đã mỗi lúc một xa hơn rồi, càng lúc càng xa, anh sắp biến mất khỏi tầm mắt tôi rồi, anh sắp biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi, tôi phải làm. Sao đây, tôi phải là sao, làm sao, a ha ha ha ha ha ha ha. Ha, sau lưng tôi đột nhiên vẳng lên một tràng cười điên loạn giống như phát ra từ địa ngục mà mỗi lúc một gần tôi hơn, mỗi lúc một tiến lại gần, tôi quay phát lậu, hít một hơi rồi dùng mình, sợ đến nỗi suýt thì thổ huyết mà chết bởi vì. Tôi đang đối diện với một gương mặt ma quỷ vô cùng kinh dị, vô cùng gian xảo, vô cùng xấu xí và vô cùng đắc ý, mi là ai? Tại sao lại hại ta? Mau buông ta ra, mau buông ta phải đuổi theo anh ấy. Phải đuổi theo anh ấy. A ha ha ha ha ha ha ha. Ta là tử thần, số phận cô bé sắp là của ta. Rồi, cô còn mơ mộng tình yêu cái gì? Ta báo cho cô biết, không thể được tuyệt đối không? Thế nên, cứ ngoan ngoãn chờ chết đi, lúc nào ta cũng có thể đến tìm cô. A ha ha ha ha ha ha. Một trận gió đen thốc qua, tử thần biến mất, và tôi cũng bắt đầu có thể đi trở lại. Nhưng Thuần Hy của tôi đâu rồi? Sau khi quay lại nhìn tôi một cái anh. Biến mất ở đoạn cuối số mệnh của tôi. Đừng, anh đừng đi, anh đợi em với, đợi em. Tôi chặt thục mạng về phía anh, nhưng trên con đường mênh mang trắng xóa đâu còn nhìn thấy bóng anh. Cùng không có cả, dấu chân, chỉ có lạnh giá, cơn lạnh giá thấu xương thấm vào tận tim. Cuối cùng tôi gục ngã trên đường, khóc, hoa hoa, thật to, cách chương.